Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của Ngũ Thúc đột ngột lớn hơn, viết thư cho Kỳ Liên Hải, nói rằng cậu đang ở chỗ chúng tôi, giọng điệu không cho phép từ chối. Lý Du mặt mày ủ rột, ban đầu định cương quyết từ chối, vì nếu viết thư thì không chỉ anh mà còn liên lụy đến giáo sư, điều này thật sự khiến anh thấy có lỗi. Nhưng rồi, giọng nói lạnh lùng của Ngũ Thúc vang lên. Nếu cậu không viết, tôi sẽ phải lấy một phần gì đó từ người cậu để làm tín vật gửi cho ông ta. Ánh mắt của Ngũ Thúc liếc nhìn khắp người Lý Du, cuối cùng dừng lại ở vùng hạ thân, mỉm cười nham hiểm. Cảm thấy lạnh cả người, Lý Du lập tức đầu hàng và vội vàng nói. Tôi viết ngay, bức thư chỉ khoảng hơn 100 chữ nhưng Lý Du mất gần nửa giờ mới viết xong. Trong lúc viết, anh còn bị Ngũ Thúc thúc giục vài lần. Nếu không có Ngũ Thúc đứng ngay bên cạnh, có lẽ Lý Du chẳng thể nào hoàn thành nổi. Lý Du chỉ mong rằng, sau khi nhận được thư, giáo sư Kỳ đừng quá để tâm đến nó. Có lẽ như vậy sẽ không làm liên lụy đến thầy. Nếu giáo sư Kỳ bị bọn họ ép buộc phải làm gì trái đạo đức hoặc pháp luật vì mình, Lý Du sẽ áy náy suốt đời. Thời gian trôi qua trong sự lo lắng của Lý Du, Ngũ Thúc đưa bức thư của anh cho một thành viên trong nhóm, sau đó dẫn cả đoàn tiếp tục tiến sâu vào núi. Tuy nhiên, Lý Du cảm nhận rõ ràng rằng Ngũ Thúc đang dẫn mọi người dần rời xa vùng núi sâu, vòng qua các dãy núi để đi khỏi khu vực này. Lý Du thầm ghi nhớ đường đi, nhưng sau khi vòng vo 2 tiếng, anh đã hoàn toàn quên mất mình đang đi theo hướng nào. May mắn là đến khoảng 3 giờ chiều, đoàn đã ra khỏi khu rừng rậm và đến bờ sông, đây là một nhánh của sông Hoàng Hà. Nhìn dòng sông chảy nhẹ nhàng, Lý Du chỉ biết cười khổ. Dựa trên kiến thức địa lý ít ỏi của mình, anh đại khái đoán được vị trí hiện tại. Trên đường đi, nhóm của Ngũ Thúc thể hiện rõ tố chất của những người lính chuyên nghiệp. Đội hình của họ có vẻ rời rạc, nhưng thực tế đã tạo thành một tổ chiến đấu hiệu quả, sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu bất kỳ lúc nào. So với Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh, hai người cứ than thở sau mỗi nửa giờ, nhóm của Ngũ Thúc thực sự vượt trội. Lý Du nhìn hai người bạn đồng hành của mình, trong lòng chỉ biết ngán ngẩm. Chưa đầy nửa giờ sau khi đến bờ sông, Lý Du nhìn thấy một chiếc thuyền chạy dầu từ hạ lưu. Phì phì, nhả khói đen, tiến đến. Khi con thuyền xuất hiện, Ngũ Thúc liền ra hiệu đốt một đống lửa khói để chỉ đường cho thuyền. Giáo sư Kỳ, Lý Du từ xa đã thấy Kỳ Liên Hải, người mặc bộ đồ trung sơn, đầu hói, đứng trên mũi thuyền, một tay đặt lên trán, nhìn ra bờ sông. Thằng nhóc thối, quả nhiên là cậu, vừa nhìn thấy Lý Du. Giáo sư Kỳ đã xắn tay áo lên. Nếu không phải đang ở trên thuyền, ông ta có lẽ đã lao đến từ lâu. Thấy Lý Du với đôi mắt ngấn nước nhìn mình, giáo sư Kỳ vẫn không ngừng mắng. Ông bước xuống thuyền, tay nắm lấy tay Lý Du, bắt đầu chửi rủa. Cậu không phải nói là đi Phượng Thành phát triển à? Sao lại chạy đến cái nơi quỷ quái này? Còn học người ta đi trộm mộ nữa. Thằng nhóc thối, cậu học là xây dựng, không phải khảo cổ, cũng không phải khai quật. Cứ tưởng đọc qua cuốn Bí Tàng Thập Pháp là có thể xuất sư à, giỏi ghê, đến tôi ngày xưa cũng chẳng bì được cậu. Cách chương.